Vô thượng sát thần, chương 3096, lấy máu. Khóc chuyện audio.com. Chấm, CT, Thánh Thiên Giáp khóc không ra nước mắt. Giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được Tiêu Phàm đáng sợ. Cái này nhân tộc tiểu tử, nhìn như người hiền lành, kỳ thật vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa, hắn thực lực cũng cực kỳ bất phàm, nhất là trên người của hắn chuôi kiếm này, càng là khắc tinh của hắn. Cũng may đối với đại đế cảnh mà nói, thân thể tổn thương cũng không phải là chí mạng, chỉ cần vận chuyển thân lực, liền có thể qua rất nhanh phục hồi như cũ. Chỉ là, cho dù khôi phục nhục thân, đối mặt Tiêu Phàm chuôi kiếm này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Nghĩ vậy, Thánh Thiên Giáp thân hình đột nhiên động một cái, thân thể to lớn vặn vẹo ở giữa, đột nhiên biến thành thân người đầu rồng. Uy mãnh cao lớn, ở trong tay của hắn, nắm một căn hắc sắc long giác, tản ra đáng sợ uy thế. A, Tiêu Phàm thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hắn không nghĩ tới Thánh Thiên Giáp trên người, vẫn còn có bậc này bảo bối. Cái này hắc sắc long giác tán phát khí thế, đã không kém gì thánh giai pháp bảo. Thánh Thiên Giáp biết rõ bằng vào nhục thân, khẳng định không phải Tiêu Phàm đối thủ. Nói xong, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. Cái này hắc long sừng làm sao cảm giác rất quen thuộc. Người biết, Tiêu Phàm một nửa tâm thần trong nháy mắt xuất hiện ở không gian ý thức bên trong. Nơi đó đang nằm một đạo áo bào tím thân ảnh, chính là đoạn thời gian trước bắt sống tử như huyết. Trong khoảng thời gian này Tiêu Phàm hoàn toàn quên mất hắn. Cho tới bây giờ mới nhớ. Cái này tử như huyết bản thể, có vẻ như cũng là long tộc. Ngươi yên tâm, mặc kệ có biết hay không, lão tử ta đều sẽ không giúp cầu mong gì khác tình. Tử như huyết cười cười nói, đừng có lại trước mặt ta xưng lão tử. Tiêu Phàm ánh mắt quét ngang, sát khí nở rộ, nhưng ta lúc đầu họ Tím A, hơn nữa còn già như vậy. Gọi lão tử có lỗi sao? Tử như huyết nghiêm trang nói. Tiêu Phàm kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, đối cái này tử như huyết hắn cũng là không thể làm gì. Cái này quê quán sau da mặt quá dày, hơn nữa hoàn toàn không có tiết tháo. Cái kia hắc sắc long giác là cái gì? Tiêu Phàm lười nhác cùng hắn khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Đành phải nói sang chuyện khác, tiểu tử, ngươi cũng có cầu ta một ngày. Tử như huyết cười đắc ý, rất có một bộ xoay người làm chủ nhân dáng vẻ. Đây là mệnh lệnh, Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, tựa như chỉ cần tử như huyết nói thêm câu nữa nói nhảm. Tiêu Phàm liền phải đem hắn tháo thành tám khối. Hẳn là thánh giáp ma long tộc chấn tộc chi bảo. Ma long thần giác, đây là dùng thánh giáp ma long sơ đại lão tổ một cái xưng luyện hóa mà thành. Tiểu tử ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Tử như huyết vội vàng nhắc nhở, ma long thần giác, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, thánh giáp ma long nhất tộc sơ đại lão tổ long giác. Hắn cũng không dám khinh thường, huống chi thứ này còn trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện. Tiêu Phàm thậm chí có thể cảm nhận được cái này ma long thần giác phía trên lượn lờ một loại huyền diệu năng lượng ba động. Vậy mà cùng khí vận năng lượng có chút tương tự. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn giết hắn, tốt nhất vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Không nói ngươi không giết được hắn, chính là ngươi giết chết hắn, cũng sẽ gặp thánh giáp ma long nhất tộc truy sát. Tử như huyết lại bổ sung một câu. Hiển nhiên, tử như huyết cũng cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng cũng trầm ngâm, lấy hắn thực lực, nếu như toàn lực ứng phó muốn giết cái này thánh thiên giáp mà nói. Hẳn là cũng không khó, dù là có khí vận bao phủ cũng không giữ được hắn. Chỉ bất quá như tử như huyết nói tới, cái này thánh thiên giáp có thể có được thánh giáp ma long nhất tộc chấn tộc chi bảo. Nghĩ đến địa vị cũng 10 điểm bất phàm, nhân tộc, lại đến, đối diện, thánh thiên giáp nắm ma long thần giác, lòng tin tăng nhiều, lại khôi phục bộ dáng cao cao tại thượng kia, ngươi cho rằng dựa vào cái này ma long thần giác. Liền có thể yên ổn rời đi sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, thánh thiên giáp con ngươi hơi co lại. hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà nhận biết cái này Ma Long Thần Giác. Chẳng lẽ hắn chính là vì Ma Long Thần Giác mà đến? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Ta chỉ là cho ngươi thả điểm huyết mà thôi. Dứt lời, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, thi triển cực tốc phóng tới Thánh Thiên Giáp. Thánh Thiên Giáp cũng phản ứng cực nhanh, thỉnh thoảng dùng Ma Long Thần Giác chống đối. Bang bang, hư không đốm lửa bắn tứ tung. Ma Long Thần Giác cùng Tu La kiếm đụng vào nhau, phát ra kim thạch giao kích thanh âm, đinh tai nhức óc, hư không cũng không ngừng vỡ nát. Cái kia Ma Long Thần Giác càng là phát ra một trận kỳ quái kêu to. Chấn động Tiêu Phàm bọn họ tâm thần có chút không tập trung. Như có người dùng đại chùy hung hăng gõ lồng ngực của bọn hắn một dạng. Âm ba công kích, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Cái này Ma Long Thần Giác quả nhiên rất quỷ dị. Dùng làm binh khí phòng ngự thời điểm, lại còn có thể chủ động công kích người. Hơn nữa, hắn trình độ cứng cáp, xa so với Tu La kiếm đều mạnh hơn. Dù sao cái này Ma Long Thần Giác là thánh giáp Ma Long tộc chấn tộc chi bảo. Vậy không thể làm gì khác hơn là tốc độ nhanh hơn chút nữa. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, tốc độ lần nữa tiêu thăng, thậm chí đã điều động thời không thế giới lực lượng. Phốc phốc, từng đạo kiếm mang nở rộ, cắt ra thánh thiên giáp thân thể, biến thành nhân thân thánh thiên giáp. Nhục thân phòng ngự càng thêm cường đại rất nhiều, cho dù là Tu La kiếm, cũng vô pháp đem hắn chém thành hai đoạn. Bất quá, lại là có từng đạo huyết kiếm từ thánh thiên giáp trên người bắn ra. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, thánh thiên giáp đã không biết bao lâu không có nhận qua lên rồi. Qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên, hơn nữa còn là ở một nhân tộc tu sĩ trong tay tụ thương. Cái này khiến hắn 10 điểm không cam lòng cùng phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi, thánh thiên giáp cũng triệt để phẫn nộ rồi. Thân thể của hắn lần nữa hóa thành hình rồng, chỉ bất quá chỉ có một lượng trượng dài. Vô luận là tốc độ cùng phòng ngự lần nữa tăng cường. Có ý tứ, rất lâu không có như thế niềm vui tràn trề chiến đấu. Tiêu Phàm mỉm cười, tốc độ của hắn trong nháy mắt bị áp chế ở hạ phong. Bất quá lúc này, Tiêu Phàm thiên phú kinh khủng thể hiện ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Vậy mà đạt đến cùng Thánh Thiên Giáp một dạng tốc độ. Thánh Thiên Giáp cũng phát hiện Tiêu Phàm đáng sợ. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhân tộc tu sĩ. Vậy mà tăng lên mang nhanh như vậy. Giờ khắc này, Thánh Thiên Giáp trong lòng đã manh động thoái ý, như thế dây dưa tiếp. Cuối cùng xui xẻo là chính hắn. Phốc phốc, đang lúc Thánh Thiên Giáp thất thần thời khắc, Tiêu Phàm một kiếm trực tiếp mổ ra bộ ngực của hắn. Số lớn máu tươi vẩy ra mà ra, Thánh Thiên Giáp đau nhe răng trợn mắt, mà đối diện Tiêu Phàm, lại là lấy tay một chiêu, lại đem những kia máu me cho thu thập lại, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, lại thả nửa thung, hẳn là như vậy đủ rồi. Tiêu Phàm nhìn xem trước mặt cái kia một đoàn thần huyết. Khẽ mỉm cười nói, Thánh Thiên Giáp nghe vậy, không khỏi dùng mình một cái. Hắn làm sao vẫn không rõ, cái này nhân tộc cùng mình chiến đấu, cũng không phải là muốn giết mình, mà là phải thả hắn huyết. Chính là bởi vì như vậy, Thánh Thiên Giáp mới có thể càng thêm phẫn nộ, giết người bất quá đầu chạm đất, cái này nhân tộc lại đang nhục nhã hắn. Nếu để cho mặt khác Long tộc biết rõ, bản thân đường đường thánh giáp Ma Long tộc truyền thừa, lại bị nhân sinh sinh lấy máu, hắn tuyệt đối sẽ trở thành thánh giáp Ma Long tộc sỉ nhục. Thậm chí, thánh giáp Ma Long tộc đều sẽ trở thành Long tộc chê cười. Về sau lại cũng không ngẩng đầu lên được, ngang giống, nhân tộc, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thánh thiên giáp ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sẽ không tiếp tục cùng Tiêu Phàm chiến đấu. Đuôi rồng bãi xuống, cực tốc hướng về chân trời lao đi. Cách chương.